Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, Thánh Nhân ra. Bạch Ngọc Đại Thủ, Thiên Hành Tuấn sắc mặt đột nhiên biến đổi, gượng cười nói, hóa ra là ngươi, làm sao, ngươi muốn bốc lên đế tông cùng ta thiên tộc đại chiến sao? Sợ ngươi không có can đảm này. Ngô Mặc Phong sắc mặt rất lạnh. Sự kiên trì của ta có hạn. Ấn Nhi, khiêu chiến thư cũng đưa lên. Chúng ta đi. Thiên Hành Tuấn cũng không nhiều lưu. Quay người rời đi. Đưa mắt nhìn thiên tộc tổ tôn hai người rời đi. Đế tông mọi người nhìn nhau không nói gì. Khí thế hùng hổ thiên tộc trường lão. Đỉnh cao huyền hoàng. Lại bị hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong một lời đuổi. Thực sự ngoài dự đoán mọi người. Ngô Mặc Phong từ tốn nói. Đuổi tới. Đi tiên môn đại hội. Lo lắng làm cái gì? Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đuổi tới Côn Lôn Tiên Tông dẫn dắt người. Hướng về tiên môn đại hội hội trường bay qua. Ngô trưởng lão thật là uy phong. Hắn là cảnh giới gì? Hứa Dương lặng lẽ hỏi dò Châu Hành Vân. Châu Hành Vân trong mắt lóe sùng bái hào quang. Đây còn phải nói, có thể một lời đuổi đỉnh cao huyền hoàng. Ngô trưởng lão đương nhiên là vô địch huyền hoàng thực lực. Hứa Dương thất kinh, đế tông thực sự là tàng long ngọa hổ. Ở dẫn dắt người dẫn dắt đi. Đế tông mọi người đi tới Côn Lôn ngọn núi chính bầu trời. Tiên môn đại hội hội trường, phương viên vạn trượng không trung khu vực, đều bị hi hi nhương nhương dòng người chiếm cứ. Lần này tiên môn đại hội quy mô. So với tiểu thiên lộ thí luyện, lớn hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Nhất đế nhị tiên tam phủ tứ viện, toàn bộ đến đông đủ, chiếm cứ ở giữa nhất vòng bầu trời khu vực. Mặt sau là rất nhiều thực lực khá cường trung đẳng tông môn. Ở phía sau nhưng là môn phái nhỏ, khá mạnh thế gia, vòng ngoài cùng nhưng là loại nhỏ thế gia. Không có thế lực tu huyền giả, cùng tiểu thiên lộ thí luyện, đi thanh niên tinh anh con đường không giống. Lần này Côn Lôn Tiên Tông tiên môn đại hội, cho tới đại tông môn thủ tịch đệ tử, xuống tới không có thế lực huyền quân thậm chí huyền tông cao thủ, cũng có thể tham dự, là một lần chân chính không hạn chế đại hội. Có điều, huyền hoàng cấp trở lên cường giả, nhưng là không cách nào tham gia thịnh hội. Căn cứ Côn Lôn Tiên Tông giải thích, chủ yếu là khô vinh giới mở ra đường cái, không thể chịu đựng huyền hoàng cấp cường giả thông hành gây nên. Ồ, tại sao không có thấy Thái Ly? Bạch Liên phủ phương vị, một trận oanh thanh yến ngữ, mang đội chính là Bạch Y Ninh trường lão, mà phía sau nàng, thì lại đứng Bạch Hải Đường, Bạch Anh Hoa chờ nội môn đệ tử. Hứa Dương nhìn kỹ một lần, đều không có phát hiện Thái Ly. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Lương Khâu Lộ đoán được Hứa Dương tâm tư, cười hì hì nói, Hứa Dương. Có phải là nhớ nhung ngươi cái kia tiểu tình nhân? Không sao, ta thay ngươi đi hỏi thăm một phen. Không đợi Hứa Dương tỏ thái độ, Lương Khâu Lộ liền bồng bềnh mà lên, đi tới Bạch Liên phủ trường lão Bạch Y Ninh trước mặt. Ngô Mặc Phong cũng không có ngăn cản, đó cũng không phải Lương Khâu Lộ hồ đồ, mà là thập đại trong tông môn, giao lưu rút ngắn quan hệ một loại thủ đoạn. Một khác bên, Thái học viện một vị trường lão cũng tới đến bên này. Cùng Khâu Ly trường lão chính là người quen cũ. Trò chuyện với nhau thật vui. Cũng không lâu lắm, Lương Khâu Lộ liền trở về. Sắc mặt nàng có chút không dễ nhìn. Hứa Dương, Thái Ly tiểu nha đầu kia. Những năm này đều ở Bạch Liên phủ chủ dạy dỗ dưới. Tu luyện thần công. Lần này tiên môn đại hội cũng không có lại đây. Xem ra. Chỉ có chờ sau đó cơ hội. Hứa Dương có chút thất vọng. Bất quá hắn tâm tình không giống với người thường. Rất nhanh điều chỉnh xong. Cười nói. Không sao. Tu huyền con đường rất dài. Luôn có cơ hội gặp lại. Lương Khâu Lộ thở dài nói rằng. Kỳ thực. Tiểu nha đầu kia lại có cái gì tốt. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Hứa Dương. Nếu không ngươi đang ở đây đế tông bên trong. Tìm kiếm một giai ngẫu đó là, kỳ thực Lương Khâu Lộ có chuyện không có nói ra. Cái kia Bạch Y Ninh trường lão, đang nghe Lương Khâu Lộ hỏi Thái Ly, liền đoán ra là giúp Hứa Dương yêu cầu. mà ở cáo chi Thái Ly tình trạng sau. Bạch Y Ninh Trường lão nhưng mịt mờ biểu thị, Thái Ly cũng không thích hợp Hứa Dương, cũng uyển chuyển địa xin mời Lương Khâu Lộ khuyên bảo một hồi, để Hứa Dương khác tìm một người yêu, miễn cho làm lỡ cả đời. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lắc đầu không nói, hắn không có suy nghĩ nhiều, bằng không dựa vào hắn suy tính lực lượng. Từ Lương Khâu Lộ này nghĩ một đằng nói một nẻo trong lời nói, nhất định có thể nghe ra một, hai, Hứa sư đệ, người xem nha, những tông môn khác bên trong, có không ít mỹ nhân đều ở nhìn ngươi sao? Châu Hành Vân cười hì hì nói, Hứa Dương uy danh, ở Trung Châu cũng đã dần dần truyền lưu ra, tuổi còn trẻ thì có huyền quân đỉnh cao thực lực, sở trường về trận pháp, trải qua luyện đan, khôi lỗi chi thuật, hơn nữa tướng mạo tuấn giật, khí độ xuất trần, ở rất nhiều Trung Châu nữ tính tu huyền giả trong mắt. Hứa Dương tuyệt đối là một thượng giai bầu bạn ứng cử viên. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, không để ý đến Châu Hành Vân mê sảng, ngược lại nói rằng, tiên môn đại hội, quy mô coi là thật không nhỏ, e sợ đến có mấy vạn người tham gia chứ. Lương Khâu Lộ ở một bên nói rằng, không thể chỉ, lúc này mới chỉ là nhóm đầu tiên, mặt sau còn có người lục tục tới rồi, tỉ như ta đế tông ngoại môn mỗi cái phân bộ bên trong, cũng có tương đối đệ tử ưu tú. Tông môn sẽ đem mỗi cái phân bộ tinh nhuệ tổ chức ra, mang tới Côn Lôn ngọn núi chính, tham gia tiên môn đại hội. Chỉ có điều làm như vậy, sẽ tiêu tốn thời gian rất dài, cho nên mới để chúng ta những người này đi tới. Cái khác đại tông môn, tình huống cũng lớn chống đỡ như vậy. Hứa Dương minh bạch, lúc này phương viên vạn trượng trong hội trường, càng ngày càng nhiều người tràn vào, một ít khu vực. Thậm chí có tu huyền giả luận bàn nổi lên huyền thuật. Tình cảnh phi thường náo nhiệt. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lớn lao thanh âm của vang tận mây xanh, canh giờ đã đến, tiên môn đại hội, đối với Khô Vinh giới thăm dò, hiện tại sắp bắt đầu. Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Ở Côn Lôn ngọn núi chính bầu trời, trên trời cao, một vị cao to bóng người như ẩn như hiện. Chính là Côn Lôn Tiên Tông chi chủ pháp thân, phô trương thật lớn, liền tông chủ đều đi ra làm dẫn âm người, như vậy đón lấy, chỉ sợ sẽ có càng mạnh mẽ huyền giả ra trận a. Hứa Dương âm thầm than thở, bỗng nhiên trong lúc đó, trên bầu trời trở nên tối tăm rất nhiều, phảng phất tất cả tia sáng, đều hướng tây mới hội tụ mà đi, nơi đó là Côn Lôn ngọn núi chính tầng mây, Côn Lôn Tiên Tông chi chủ. Cùng với một đám Côn Lôn trường lão, đệ tử, đồng loạt dưới bái, cùng kêu lên nói, cùng nghênh thánh nhân lão tổ, thánh nhân, Côn Lôn Tiên Tông thánh nhân tổ sư, đế tông người, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, đế tông đã từng có thánh nhân tổ sư, chỉ có điều thần trí mê muội, không biết tung tích, đã đạt hơn 800 năm, hiện tại hơn nửa đã lành ít dữ nhiều. Cũng đang bởi vì như vậy, tinh thần viện, thiên tộc như vậy thế lực, mới dám với bắt nạt tới cửa đến. Nếu không có đế tông có chí tôn thần đỉnh phòng hộ, tông môn sức phòng ngự đệ nhất thiên hạ, e sợ đã sớm bị chiếm đoạt. Đương nhiên, thế lực khắp nơi khắc chế khuyên giải, cũng là trọng yếu nhân tố. Bàng bạc thánh uy, gột rửa thiên địa, tây phương trong tầng mây. Đột nhiên dò ra một đôi loại bạch ngọc bàn tay khổng lồ. Này đôi bàn tay lớn bên trên, thậm chí có phù văn đang nhanh chóng biến ảo lấp lóe. Xin mời thánh nhân lão tổ, phá tan Khô Vinh giới cửa lớn. Côn Lôn Tiên Tông chi chủ cao giọng nói rằng, cặp kia bạch ngọc đại thủ, nhẹ nhàng cầm một kỳ dị ấn quyết. Nhất thời một luồng không gì sánh kịp bàng bạc sức mạnh to lớn. Ầm ầm bạo phát. Bạch Ngọc đại thủ khí tức, càng là tăng vọt gấp 10 lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.